phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 407, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng cái đã tới buổi tối, thời gian bán đấu giá cũng sắp bắt đầu, mọi người đều đã tề tựu đầy đủ. Cảnh Khải Thiên sớm được sắp xếp một phòng hạng sang, vị trí nơi này rất tốt, có thể dễ dàng quan sát tình hình ở sảnh đấu giá. Vị trí này vốn dĩ thuộc về chủ nhân của viên cực phẩm trúc cơ đan, hiện tại lại thuộc về Cảnh Khải Thiên. Trên phương diện luyện đan, Vưu Điền là một thiên tài, năm hắn ta 100 tuổi đã là luyện đan sư cấp 6, lúc này cũng nhờ vận may luyện được một viên cực phẩm trúc cơ đan, hắn ta cũng không âm thầm che giấu để bán viên cực phẩm trúc cơ đan này đi, ngược lại lại phô trương mà bán nó ra. Tư tưởng của Vưu Điền rất rõ ràng, hắn ta là một thiên tài cuộc. Sống của hắn ta không nên chỉ quanh quẩn ở trấn Thanh Phong này, mà hắn phải tiến xa hơn, tới nơi tốt đẹp hơn. Sở dĩ hắn ta làm lớn chuyện như vậy, chính là muốn tìm được người có quyền cao chức trọng, bao dưỡng. Chính mình, chỉ cần có thế lực chống đỡ, hắn ta tin tưởng, không bao lâu nữa hắn có thể tiến xa hơn một bước. Hôm nay hắn ta tới buổi đấu giá này, chính là vì muốn những người đó tự động dâng bắp đùi tới, còn bản thân hắn ta sẽ thong thả lựa chọn tìm một người tốt nhất, sau đó để bọn họ cung phụng mình. Vốn dĩ bọn họ đã sắp xếp cho hắn ta căn phòng hảo hạng thế nhưng không hay ru tại sao khi hắn đến lại bị báo cho phòng bị đổi đi. Vưu Điền có chút tức giận thế nhưng hắn ta cũng là người trầm ổn, hắn ta quyết định người ở trong phòng kia có muốn mua cái gì ở hội đấu giá, hắn ta cũng nhất quyết. Không cho hắn đặt được, Cảnh Khải Thiên hoàn toàn không biết bản thân có người thương nhớ, lúc này hắn nhàn nhã ngồi trong phòng, để viên tiên đan trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm nó, nhìn lâu tới nổi mắt sắp như mắt gà trọi. Ta nói này tiểu nghịch ngợm, tại sao ánh sáng trên người ngươi lại càng ngày càng tối đi vậy? Cảnh Khải Thiên tò mò chọc chọc tiên đan. Mạc Vân Quả, ăn ta, chấm, chẳng lẽ sinh bệnh? Cảnh Khải Thiên lẩm bẩm, nhưng ta chưa nghe qua tiên đan cũng sẽ sinh bệnh nha. Mạc Vân Quả, ăn ta, chấm, ai tiên đan sinh bệnh phải chữa trị như thế nào đây? Tìm lang chung, Cảnh Khải Thiên lại chọc chọc thân thể tròn vo của Mạc Vân Quả trực tiếp làm thân thể nàng lăn một loạt. Không nỡ nhìn thẳng Cảnh Khải Thiên. Phốc, vì sao ta lại có cảm giác Cảnh Khải Thiên rất xuẩn manh. Khụ khụ, đan dược sinh bệnh là cái quỷ. Gì, đê no no cũng mệt, người nào đó có thể nghĩ ra được 2.333.333.333.333. Cảnh Khải Thiên não có chút mở rộng, đột nhiên rất thích làm sao đây. Lầu trên khẩu vị của ngươi thật nặng, phi, nơi nào khẩu vị nặng, nhà ta có dáng người đại điểu rất tốt có được không? Ngươi không phục một mình đấu a, điểu đại. Ta nhìn thấy gì, ôi trời ơi, đê no no ô ô ô tiểu xe lửa lái xe, ta còn là trẻ con tỏ vẻ cái gì cũng không có nhìn thấy, tương đương. Mạc Vân Quả, ăn ta, Cảnh Khải Thiên đem Mạc Vân Quả nâng lại gần mình, hơi thở nhẹ phả vào nàng, có chút ấm áp. Hừm, xem ra muốn cho ngươi một ngụm tiên khí cũng không được. Cảnh Khải Thiên thổi khí vào Mạc Vân Quả, nhưng dường như cũng không có biến hóa gì lớn. Mạc Vân Quả, ăn ta, trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhìn đến cảnh tượng cảnh. Khải Thiên nói như vậy, chỉ muốn nói một câu, mẹ. Thiểu năng trí tuệ, cứ như vậy, trong lúc Cảnh Khải Thiên não động mở rộng, lầm bầm lầu bầu, hội đấu giá đã chính thức bắt đầu. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần, chỉ chờ đợi một khắc cuối cùng, khi viên cực phẩm trúc cơ đan xuất hiện, nhưng bọn họ lại không biết rằng, phía sau còn có một màn kinh hỉ hơn, mà có khi lại là kinh hách. Cách chương.